ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 62, đào tử xấu hổ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, vẻ mặt đào tử không chút để ý, đi đến bên cạnh cậu, nhìn thứ đang nấu trên bếp nói. Ngày thường không phải chờ em làm à, bây giờ không phải thời kỳ đặc biệt của em hả? Thẩm Mặc Trần bất đắc dĩ mà tắt bếp, nắm lấy tay đào tử đem cô ấn vào ghế, sau đó tự mình đi lấy máy sấy lại đấy, cắm điện đứng sau lưng giúp đào tử sấy khô tóc. Luồng khí ấm áp từ máy sấy phả lên mái tóc dài của đào tử, từng ngón tay của Thẩm Mặc Trần nhẹ nhàng xoa tóc cô, nghiêm túc mà cẩn thận, phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù của máy sấy không ngừng. Trong gương ở phòng khách có hai bóng người, đào tử ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nhìn Thẩm Mặc Trần trong gương dịu dàng mà rất chăm chú, cảm thấy tất cả như mình đang mơ. Thẩm Mặc Trần thường ngày sẽ có thái độ dịu dàng như vậy sao? Là do mình hoa mắt sao? Đào tử đưa tay xoa mắt mình, lại nhìn vào gương, lại thấy Thẩm Mặc Trần vẫn dịu dàng như trước. Giống như nhận ra sự khác thường của đào tử, cậu nghiêng đầu đến gần, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, có phải anh sấy tóc làm đau em? Giọng nói dịu dàng như vậy, dường như một dòng nước ấm chậm rãi chảy trong lòng đào tử, làm cho đào tử cảm thấy có một loại cảm xúc không tên muốn bật khóc. Không phải, đào tử ngẩng đầu lên, nhìn người đứng bên cạnh mình, đôi mắt đen nháy sâu như không thấy đáy, tựa như hồ nước yên tĩnh không chút gợn sóng, làm người không nhìn thấu, đoán không ra tâm tình. Vậy chứ làm sao, em sao lại muốn khóc chứ? Đôi chân mày thanh tú của Thẩm Mặc Trần khẽ nhăn lại, nhìn gương mặt trắng nõn của đào tử, giống như trong lúc không hay biết cô bé đã trưởng thành không ít, khuôn mặt bụ bẩm năm nào giờ đã có chút thay đổi, đôi mắt to tròn đen nháy long lanh, giống như hồ nước mùa xuân, trong lúc vô tình có thể làm lay động lòng người, cái mũi nhỏ cao vút thanh tú, đôi môi hồng nhuận còn có mái tóc dài mình đang mân mê xoa loạn. Thẩm Mặc Trần đột nhiên nhận ra rằng, thì ra đào tử chậm rãi dần trưởng thành. Anh hôm nay, sao lại tốt với em như vậy? Đào tử mở to cặp mắt vô tội, tràn đầy câu hỏi mà nhìn anh. Ngày thường anh không tốt với em sao? Thẩm Mặc Trần nhướng chân mày hỏi ngược lại. Ách, đào tử cảm thấy mình đã nói sai lời, có chút chột dạ mà cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu. Cũng không phải sao, ngày thường anh, có chút hung dữ á, hung dữ. Thẩm Mặc Trần nhíu nhíu mày, cậu giống như không có nổi giận với đào tử. Chính là, đào tử đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Chính là thường ngày đâu có dịu dàng như vậy đâu. À, Thẩm Mặc Trần ý vị sâu xa mà nhìn cô, gương mặt trắng nõn kia bây giờ lại nổi lên hai đóa mây đỏ, không biết vì sao cậu đột nhiên lại muốn làm cho cô đỏ mặt hơn chút nữa. Ngày thường anh, đối với em không có dịu dàng sao? Thẩm Mặc Trần cong lưng, đối diện gương mặt nho nhỏ của cô, đôi mắt đen sâu hun hút nhẹ nhàng chớp động, nhìn thẳng vào đôi mắt của đào tử. Đào tử chỉ cảm thấy hoa mắt, gương mặt Thẩm Mặc Trần gần sát trước mặt mình, đôi mắt đen như ngọc trong mắt lóe sáng. Cách chương.